Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Mà theo một mảnh tường vân rơi xuống, một tên xem ra dương cương lại không mất nho nhã, ngũ quan cương nghị đoan chính nam tử xuất hiện tại cửa hậu viện trước. Không thể không nói, chỉ là theo bề ngoài mà nói, nam tử này có thể nói là tương đương chi xuất chúng. Chính là xưng là mỹ nam tử đều không có không đủ. Ngộ Không, đây là chư yêu. Ngồi trên ghế đường Tam Tạng mượn bệ cửa sổ một chút khe hở nhìn chăm chú lên mỹ nam tử kia. Nhẹ giọng hỏi, hắc, không sai không sai. Hầu tử trong thanh âm mang theo một tia trêu chọc nói, ta lão tôn cái này hỏa nhãn kim tinh thấy rất rõ ràng, đây cũng là một cái tai to mặt lớn chư yêu. Mà đường Tam Tạng cùng hầu tử nói chuyện với nhau cho dù là thấp giọng, nhưng ở cái này ban đêm yên tĩnh bên trong lại là có yếu ớt tiếng vang truyền vào mỹ nam tử kia trong tai. Người nào? Thoáng chốc, mỹ nam tử kia dường như bởi vì có người quấy rầy chính mình ngày tốt cảnh đẹp mà hơi hơi tức giận. Khí thế lẫm liệt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đường Tam Tạng vị trí tiểu viện tử. Sau đó, liền thấy Ngao Ngọc, sửng sốt. Mỹ nam tử kia biểu lộ đầu tiên là sững sờ. Sau đó ánh mắt đờ đẫn, ẩn ẩn khóe miệng một loại nào đó dịch thể chảy xuôi mà ra. Ẩn ẩn tại vô ý thức lẩm bẩm cái gì? Băng cơ ngọc cốt, song đồng cắt nước, khuôn mặt như vẽ, quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân. Lẩm bẩm đến sau cùng, cái này mỹ nam tử hai mắt ẩn ẩn tại tỏa ánh sáng. Thân hình chuyển một cái, trong nháy mắt thay đổi một thân cùng ngao màu ngọc bạch cung trang hợp với tình hình tung bay bạch. Y hướng về Ngao Ngọc đi đến, ánh mắt chậm rãi, nụ cười lạnh nhạt, phong tư trác tuyệt, cực kỳ giống gặp được ngưỡng mộ trong lòng giai nhân tuyệt đại tài tử đồng dạng. Mà tại nam tử này hướng về tiểu viện tới gần thời điểm, hầu tử ánh mắt ùng ục chuyển một cái, ra hiệu đường Tam Tạng chớ lên tiếng về sau, lập tức liền sử cái thần thông, đem mình cùng đường Tam Tạng thân hình ẩn giấu đi. Có chút không hiểu rõ tình huống Ngao Ngọc mở to chính mình mắt to nhìn lấy tự chui đầu vào lưới, hướng mình đi tới chư yêu, hơi hơi méo một chút đầu, trong con ngươi hoàn toàn đều là nghi hoặc. Cái kia, ngươi muốn làm gì? Theo Ngao Ngọc cái kia nũng nịu lại manh manh đi âm thanh vang lên, mỹ nam tử kia bản năng kìm nén không được nuốt nuốt nước bọt. Lập tức tại khoảng cách Ngao Ngọc 5 mét ngoại chạm định, phong độ nhẹ nhàng chắp tay hành lễ nói, cô nương chớ sợ, tiểu sinh chư cương liệp, lần này hữu lễ, chấm hỏi. Ngao Ngọc cái kia lông mi thật dài quạt vài cái, không hiểu rõ lắm, khụ khụ, chấm ngoặc kép, xem ở Ngao Ngọc không có phản ứng chút nào bộ dáng. Cái kia heo cũng không giận, hò nhẹ hai tiếng. Phong độ nhẹ nhàng xoay người nghiêng 45 độ góc mà nhìn xem tinh không trăng sáng. Nói ra, cô nương, tối nay cái này ngày tốt cảnh đẹp, lại là tốt lắm. Không biết cô nương có thể nguyện cùng tiểu sinh cùng nhau cầm tay cùng dạo, thưởng ngoạn một phen. Ngươi, không sợ chết sao? Ngao Ngọc thực sự hỏi. Tục ngữ nói, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Nếu như có thể cùng cô nương. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, cái kia giống như mỹ nam tử đồng dạng heo vô ý thức liếm môi một cái. Hai cái ngón trỏ dựng thẳng lên đến tại trước mặt đụng một cái. Cười hắc hắc nói, cùng chung đêm đẹp, tiểu sinh đã kiếp này không tiếc vậy. Ách, Ngao Ngọc lúc này thời điểm lại là nghe hiểu. Cái kia khả ái gương mặt non nớt phía trên hoàn toàn đều là ghét bỏ mà nhìn xem cái kia giống như mỹ nam tử đồng dạng heo. Nhất chỉ hậu viện nói ra, người kia cái gì thê tử không phải tại hậu viện sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép, còn không đợi Ngao Ngọc nói xong, cái kia heo liền thâm tình chậm rãi nhìn chăm chú lên Ngao Ngọc. Trong hốc mắt thậm chí ẩn ẩn có nước mắt chảy chảy mà ra. Một bộ dùng tình sâu vô cùng si tâm người bộ dáng nói. Ai? Đa tình tự cổ không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt ký. Chấm ngoặc kép. Duyên phận như thế, làm không biết sao. Thúy Lan, ta chỗ thích vậy. Cô nương, cũng ta chỗ tâm động. Tiểu sinh lại sao có thể vì Thúy Lan mà bỏ qua cô nương. Bỏ không vô hạn tiếc nuối. Để cho mình trên dưới trăm năm sau y nguyên hối hận không thôi đâu. Tới đi, cô nương. Tiểu sinh cũng không phải là người xấu. Đêm đẹp hiếm thấy. Chớ lầm canh giờ. Nói xong. Cái kia giống như Mỹ Nam tử đồng dạng chư yêu liền nện bước vui vẻ nhẹ nhàng tốc độ hướng về Ngao Ngọc đi đến, mà Ngao Ngọc, giấu ở bệ cửa sổ về sau nắm tay nhỏ đã vững vàng nắm chặt. Ở tại đường Tam Tạng bên cạnh hầu tử thấy thế, lúc này manh động một ý kiến, truyền âm tại đường Tam Tạng bên tai nói ra, sư phụ, lại an tâm chớ vội, đợi ta lão tôn đem cái này chư yêu lừa gạt tiến đến. Cũng tốt thuận tiện sư phụ ngươi tự mình hàng yêu trừ ma. Đối với cái này, đường Tam Tạng khẽ gật đầu một cái. Cân nhắc đến chính mình chung quy là không có phi hành năng lực. Nếu như để con lợn này chạy cũng là chuyện phiền toái. Liền hứa hẹn xuống dưới. Sau một khắc, hầu tử hồi tưởng lại đã từng thấy qua. Vị kia bị rất nhiều tiên gia trong bóng tối xưng là thiên đình đệ nhất Mỹ tiên, Hằng Nga, nghe. Thường tiên tử khí chất cùng tư thái. Sau đó lại một chút tham khảo một chút Ngao Ngọc khuôn mẫu. Lắc mình biến hóa. Lúc này, một vị có thể xưng nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân cứ như vậy xuất hiện đường Tam Tạng trước mặt. Tuyệt mỹ, theo bản năng, hầu tử biến thành này tấm tư thái. Đường Tam Tạng dùng tuyệt mỹ để hình dung. Hơi nhìn một cái, theo ngũ quan bề ngoài nhìn qua. Đây cũng là cái thành thục bản Ngao Ngọc. Nhưng cũng ẩn ẩn tản ra cùng hồn nhiên manh ngọt Ngao Ngọc hoàn toàn khác biệt khí tức. Thanh lãnh như trăng sáng trích tiên. Cao quý không giống trần thế giai nhân. Ngọc Nhi, bên ngoài người nào, như vậy ồn ào. Hầu tử bản năng vò đầu bứt tai một chút. Lập tức liền kiềm chế xuống dưới. Nhớ lại bắt trước Hằng Nga, nghe thường tiên tử vậy đi bộ tư thái thần sắc. Một bên lạnh nhạt mở miệng hỏi thăm. Một bên hiện ra thân hình. Hướng về Ngao Ngọc đi đến. A, nghe đằng sau cái này bỗng nhiên vang lên thanh lãnh giọng nữ. Ngao Ngọc bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Lại là có chút ngây ngẩn cả người. Đây là ai? Ngao Ngọc bản năng muốn mở miệng. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Thánh Tăng ca ca không biết được biến hóa chi đạo. Như vậy chỉ có thể là cái kia đáng giận hầu tử. Mà theo hầu tử tới gần bệ cửa sổ. Bại lộ tại cái kia heo trước mặt, chỉ là trong một chớp mắt, cái kia heo chính là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy chung quanh thời gian không gian đều dừng lại đồng dạng. Tất cả chú ý lực đều đặt ở hầu tử trên thân. Chính là liền đại khí cũng không dám hô, bản năng thì thào thì thầm, tiên tử, là ngươi sao? Có điều rất nhanh, cái kia heo cũng triệt để phản ứng đi qua. Mỹ nhân này chỉ là khí chất cùng nghe thường tiên tử có như vậy mấy cái phần tương tự. Đồng thời đồng dạng là một thân trắng thuần nghe thường. Thế mà, cái kia heo thất vọng vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Tùy theo mà đến thì là kích động. Vô cùng kích động, khó có thể hình dung kích động. Hầu tử biến hóa đi ra Mỹ nữ cùng Ngao Ngọc đứng chung một chỗ. Một lớn một nhỏ, hình dạng ẩn ẩn có một chút giống nhau. Khí chất lại là hoàn toàn khác biệt, một cái hồn nhiên manh ngọt, một cái thanh lãnh cao quý, nhưng lại đều đầy đủ thuyết minh tuyệt thế mỹ nhân, bốn chữ. Hai hai điệp ra phía dưới, cái kia cỗ trùng kích lực đối với cái kia heo mà nói có thể nói là chí mạng. Khó có thể chống cự, đừng nói là đạo tâm, cái kia heo giờ phút này chính là liền ý thức đều có chút bắt đầu mê say. Thậm chí trong lúc bất chi bất giác. Ngay cả mình mũi heo, cái lỗ tai lớn một lần nữa đánh về nguyên hình đều hoàn toàn không có phát giác được. Tây Du, bên trong, Hằng Nga là chức vị, mà không phải cụ thể tiên nữ. Trong đó chư bát giới đùa giỡn cái kia Hằng Nga tên gọi nghe thường tiên tử. Liền thiết lập nàng vi thiên cung đệ nhất Mỹ tiên nữ. Nếu không cũng sẽ không mê đến thiên bồng nguyên soái thần hồn điên đảo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.